cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 740 gần đây do anh ấy sơ suất. Đã lâu không xem camera giám sát, nhưng sao Tạ Mẫn Thận lại lao vào đúng lúc chết tiệt này. Mẹ nó, anh ấy tui rui à hai. Đi, lập tức đi, anh dân em về làm thủ tục ly hôn. Nếu em chưa có con thì hãy đi, lập tức rời đi, anh đưa em xô ngoại. Nếu không phải Giang Quý yêu n thương hai cô em gái, anh ấy có thể sẽ lao tới đánh Lâm Khinh Khinh một trận. Em trở về lập tức ly hôn. Nói hai câu đều nhắc đến ly hôn. Không cần nghĩ cũng biết Giang Quý giận như thế nào. Vân Thư thở phào, cô chậm rãi đến gần Lâm Khinh Khinh nói. Xem ra sinh con rồi đúng là có lợi. Cậu xem anh Giang Quý không dám dục tớ ly hôn nữa. Cậu và Mẫn Thận có gắng sang năm bê một đứa. Giang Quý ngứa răng. Vân Thư, em lớn tiếng như vậy, cho rằng anh điếc sao? Vân Thư rụt cổ. Anh, em có con rồi. Anh không thể hại vợ chồng bọn em. Tạ Mẫn Hành cũng không vượt qua được bài đánh giá em dễ của anh. Giang Quý nói xong mới phát hiện mình đã bị Vân Thư đánh lạc hướng. Món nợ của Tạ Mẫn Hành sau này tính. Nói chuyện Tạ Mẫn Thận trước. Lâm Khinh Khinh, giờ em về nhà thu dọn đồ đạc. Xông đôi diện anh. Anh không tin ngày ngày trông chừng em, còn bị Tạ Mẫn Thận lợi dụng sơ hở. Bà nó, Vân Thư, anh, người ta yêu thương nhau thật lòng. Trời đất chứng giám, anh đừng hại nhân duyên người khác. Dám, anh trai em không nhìn ra sao? Khinh Khinh hoàn toàn không thích Tạ Mẫn Thận, nhưng con cóc đó muốn cưới thiên nga của anh. Ha ha, anh vợ cho cậu ta thể diện. Giang Quý lấy chìa khóa xe. Đi nào, Lâm Khinh Khinh không dám rời đi. Nếu cô ấy thực sự đi, Tạ Mẫn Thận sẽ đánh cho cô ấy một trận. Tạ Mẫn Thận, cây gậy này, cả ngày mặt mũi tôi xâm. Cho rằng mình là quan chính trực, nhưng lại là một tên khôn kiếp. Rác rưởi, danh con cũng dám cưới em tôi. Con rùa già, tên khôn kiếp, nhân lúc không có hai người. Lợi dụng sơ hở hại chết em, để bọn em ly hôn. Hai anh em nhà họ Tạ không phải là người tốt, Tạ Mẫn Thận không phải là người tốt. Lợi dụng sơ hở, lần này dựng tường đồng vách sát cho cậu chui. Chui một lần, tôi đánh một lần. Giang Quý lèm bèm, có rất nhiều từ Vân Thư và Lâm Khinh Khinh chưa bao giờ nghe thấy. Lâm Khinh Khinh cũng cảm thấy chuyện này hơi quá đáng. Giang Quý giơ tức giận. Cô ấy nên im lặng. Vân Thư, cậu mau nghĩ cho kỹ nên nhận sai như thế nào đi. Tớ không cứu được cậu đâu. Tình hình của cậu và tớ không giống nhau. Lâm Khinh Khinh, anh, nghỉ ngơi chút đi, uống chút nước rồi mắng. Giang Quý đá vào bàn cà phê. Bàn cà phê xê dịch một đoạn trên mặt đất, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Bây giờ anh tới nhà họ Tạ. Vân Thư, anh, đừng kích động, nhất định đừng kích động. Khinh Khinh không thể ly hôn. Anh đừng làm khó Khinh Khinh. Chúng ta có gì từ từ nói. Giang Quý, từ từ nói. Được, bảo Tạ Mẫn Thận một mình tới gặp anh. Anh từ từ nói với cậu ta. Giang Quý mặc đồ thể thao giản dị, đi ra ngoài trước. Lâm Khinh Khinh hỏi Vân Thư từ phía sau. Tiểu Thư, kết quả tì tệ nhất là gì? Ai cũng đều biết Giang Quý đi PK với Tạ Mẫn Thận. Cách chương.